Vụ em quật khởi thời mà thế. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11. Càn quét khu thương mại vì để đặc biệt xóa nạn mù đường. Mọi người ngay tại phòng lục tung tìm nửa ngày. Cuối cùng tìm được bút cùng với vài bản giấy nháp. Nhờ Sở Tử Khiên vẽ ra một bức bản đồ giản dị. Lục Văn Ngạn yên lặng mở ra bản đồ hệ thống. Đối chiếu với bản đồ giản dị của Sở Tử Hiên, trong lòng lập tức hiểu rõ. Cầm lấy bút trong tay Sở Tử Hiên, vẽ một đường tuyến trên giấy. Dựa theo bản đồ, chúng ta đi hướng bên phải. Hướng Tây hẳn là con đường đến quảng trường gần nhất. Nhưng mà trên đường đi có một khu dân cư và chợ. Khó tránh khỏi có nhiều tang thi tụ tập. Không bằng đi bên trái. Đi xuyên qua công trường đang xây dựng. Nhiều nhất thì gặp vài tang thi đi. Ánh mắt Sở Tử Khiên thăm thúy. Sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thật hắn cũng tính toán như vậy. Nhưng thật không ngờ người này cũng vạch ra một kế hoạch hoàn toàn tương đồng. Mọi người nghỉ ngơi một hồ liền rời khỏi phòng ở. Tại công trường bọn họ gặp vài ba tang thi. Nhìn qua quần áo đều là công nhân làm công. Sau bị mấy người bọn họ thoải mái giải quyết. Triệu Hoành Bác cầm đao dài hung chí bừng bừng chạy tới. Bổ đầu tang thi, đem tinh thạch đều đào ra. Lúc trước tại bệnh viện giết nhiều tang thi như vậy, cũng không biết được mà đào ra tinh thạch. Thật lát đáng tiếc, bất quá lần này một cái ta cũng không bỏ qua. Bọn họ hiện tại đều phát hiện tinh thạch là thứ tốt. Phải hoàn hảo thu thập a, tiểu tử. Cậu là muốn độc chiếm a? Ngô Lỗi không có ý tốt nhắm ngay ót hắn. Ô, anh Ngô, tôi nào dám, cái này không phải thu giúp anh Lục cùng đội trưởng. Triệu Hoành Bác xoa xoa cái ót, nhỏ giọng xin tha, đem tinh thạch đi ra. Tiểu tử, nhóc con không biết dùng cái gì lau sao, trên mặt còn dính đầy óc kia. Ngô Lỗi có chút ghét bỏ nói. Triệu Hoành Bác le lưỡi. Chạy nhanh đi tìm vài cái quần áo tang thi cọ cọ vài cái mới lại nộp lên. Ngô Lỗi nhận tinh thạch từ trong tay hắn. Phân ra làm hai. Một phần đưa cho Sở Tử Khiên. Một phần cho Lục Văn Ngạn. Nghe đoạn nói chuyện đùa giỡn của bọn họ. Lục Văn Ngạn nhịn không được nở nụ cười. Tinh thạch đối với dị năng giả mà nói là có tác dụng không nhỏ. Theo thời gian, dị năng giải có lẽ càng nhiều lên. Đến lúc đó giá trị tinh thạch tất nhiên càng cao hơn. Không chừng có thể sẽ thay thế tiền hiện tại. Đương nhiên nên thử dịp bây giờ mà thu thập tốt một chút. Thuận lợi xuyên qua công trường xây dựng. Đi dọc theo một con đường nhỏ. Hướng tới quảng trường. Nơi này lúc trước là một khu đô thị phồn hoa. Nay lại mang một bộ dáng tiêu điều sơ xác. Khắp nơi hỗn độn vết máu pha lẫn mảnh vỡ thủy tinh. Nguyên bản là nơi đường phố người tới lui tấp nập mà nay lại mang vẻ lạnh lùng hoang vắng. Chỉ có một ít tang thi lắc lư trên đường. Chung qua đa số là mảnh thủy tinh kính vỡ và những chiếc xe hư hại đậu ngang dọc. Trong xe máu loang lổ, hẳn là bị tang thi vây lấy đập nát kính xe đem người ăn mất. Nhìn, xe chúng ta bên kia, xe bọn họ rất nhanh được tìm thấy. Hơn nữa trong toàn bãi đổ xe có duy nhất một chiếc xe hoàn hảo. Đi, đi qua nhìn xem, cẩn thận một chút, đừng để dẫn tới tang thi. Tang thi rất mẫn cảm với mùi vị và âm thanh, nhưng khoảng cách quá xa. Nói chuyện phát ra âm thanh, bình thường không dễ bị phát hiện. Đoàn người hạ thấp thắt lưng nối nhau từ một góc chạy ra. Hướng chiếc xe mà đến. Đến gần liền phát hiện trên chỗ khóa cửa xe có dấu vết cậy mở. Kính cửa cũng có dấu vết bị gõ. Hiển nhiên là có người cố lấy chiếc xe này, đáng tiếc không thành công. Ngô Lỗi phụ trách lái xe. Bất quá chiếc xe này may mắn được trang bị kính chống đạn. Hơn nữa trước khi đi khỏi bọn hắn còn nhớ rõ phải khóa cửa xe. Lúc Ngô Lỗi lấy ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa xe. Đột nhiên cảm thất cổ chân tê dần. Cúi đầu vừa lúc thấy được bị một tang thi dưới gầm xe cắn phải. A Ngô, Sở Tử Khiên vội vọt đến. Một đao chém rớt đầu tang thi. Anh Ngô, không sao chứ? Triệu Hoành Bác tiến đến đỡ Ngô Lỗi. Xem xét miệng vết thương, chỉ thấy trên chân Ngô Lỗi đã bị tang thi cắn rớt một khối thịt. Ngoài miệng vết thương đã muốn từ màu đỏ chuyển đen. Anh Ngô, Triệu Hoành Bác hốc mắt lập tức đỏ lên. Ngô Lỗi cảm thấy thân thể từng đợt run lên, sắc mặt trắng bệch, định mở miệng an ủi tên nhóc này vài câu. Lại đột nhiên phát hiện cảm giác chết lặng trên người đã muốn biến mất. Ngay cả miệng vết thương cũng kỳ tích khép lại rất nhanh. Uy, Tiểu Bác, cậu không phải là khóc đó chứ? Hắc hắc, có anh Lục ở đây mà anh Ngô có thể gặp chuyện không may được sao? Phương Cảnh Dương cười hì hì nói. Triệu Hoành Bác lập tức nhớ đến năng lực đặc thù của Lục Văn Ngạn. Nhất thời nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đặt mông ngã ngồi trên đất. Phương Cảnh Dương thấy thế mới biết tên nhóc này thật vì Ngô Lỗi mà lo lắng. Liền không tiếp giễu cợt hắn. Đưa tay nâng hắn lên. Tiểu Lục, cảm ơn. Ngô Lỗi hồi thần. Đầu đầy mồ hôi lạnh đứng lên cảm tạ Lục Văn Ngạn. Không cần khách khí. Lần sau cẩn thận một chút. Lục Văn Ngạn mỉm cười nói. Ngô Lỗi mở cửa xe. Mọi người cùng đi lên. Chiếc xe này đủ chỗ cho 8 người. Đặc biệt rộng rãi. Ngồi thực thoải mái. Phía đuôi xe còn chuẩn bị một ít súng ống đạn dược. Sở Tử Khiên không lấy ra súng đạn mà phát cho mỗi người một cây đao cùng một thanh chùy thủ dùng để phòng thân. Còn súng này thì sao? Đàn ông con trai ai không thích súng? Phương Cảnh Dương nhìn đống súng kia nước miếng chảy ròng ròng. Khu thương mại lớn như vậy, khẳng định có rất nhiều tang thi ở bên trong. Nổ súng sẽ hấp dẫn thêm nhiều tang thi. Mục đích của chúng ta là tránh tang thi, thu thập vật tư. Sở Tử Khiên đang nói, đột nhiên đổi chủ ý, vẫn là mang theo đi. Phòng lúc cần dùng. Vì thế mỗi người được phát một khẩu súng phòng thân. Phương Cảnh Dương cảm thấy mỹ mãn. Đi thôi, chúng ta đi trung tâm thu thập vật tư. Sau đó trực tiếp quay về quân khu căn cứ. Xe ngừng lại ngoài trung tâm thương mại. Mọi người rất nhanh xuống xe. Ngô Lỗi cẩn thận đem cửa xe khóa lại. Bọn họ lập tức bị tang thi gần đó phát hiện. Một lượng lớn tang thi đang lảo đảo hướng bọn họ đi tới. Mọi người nhanh vọt vào trung tâm thương mại. Đem cổng mở ra. Đem cửa sắt kéo xuống. Tang thi bị chắn bên ngoài. Đi vào trung tâm thương mại. Mọi người nhẹ nhàng thở ra. Sau đó thật cẩn thận hướng bên trong mà đi. Trừ một ít thi thể tang thi bị giết chết. Cũng không có tang thi khác xuất hiện. Trung tâm thương mại lớn như vậy. Nếu có người biến thành tang thi khẳng định không ít. Nhưng hiện tại cũng không bắt gặp bóng dáng nào. Mọi người có chút kỳ quái. Lầu một đều là cửa hàng thời trang. Lục Văn Ngạn hiện tại cần ngay một bộ quần áo có thể thay. Hắn cũng không muốn lại mặc quần áo môn phát mà đi khắp nơi. Vì trong thời gian dài phải chạy khắp lại chiến đấu. Trang phục vừa người thì tiện lợi hơn. Bọn họ phần lớn đều nhất trí lựa chọn trang phục thể thao. Hắn ngay tại phòng thay đồ, đem quần áo bẩn đổi ra, lại cầm vài món đồ mới đi thay. Oa, anh Lục, anh mặc trang phục hiện đại kia thật đẹp nha. Phương Cảnh Dương nhìn thấy Lục Văn Ngạn thay một bộ đồ thể thao màu đen đi ra. Liền ngạc nhiên kêu lên, đội trưởng chúng ta cũng rất đẹp trai à. Triệu Hoành Bác không cam lòng yếu thế cũng hô lên. Lục Văn Ngạn quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Sở Tử Khiên cũng một thân đồ thể thao màu đen từ phòng thay quần áo đi ra. Khí đàn ông, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, màu đen trang phục thể thao vừa người, làm nổi bật lên khí chất quân nhân độc đáo vốn có của hắn. Mỗi cử chỉ hành động đều có vẻ anh khí bức người. So với hắn, Lục Văn Ngạn cũng một thân trang phục đen, nhưng da thịt lại trắng nõn, khí chất ôn nhuận. Cổ tay mảnh khảnh như trúc, yêu nhã nói không nên lời. Hai người liếc nhau, đáy mắt đều hiện lên một tia thưởng thức. Đừng nghịch ngợm, thời gian gấp gáp, chúng ta còn phải đi thu thập vật tư. Sở Tử Khiên đi đến bên cạnh Triệu Hoành Bác, Nâng tay gõ đầu hắn một cái. Dạ biết, Triệu Hoành bác thè lưỡi. Rất nhanh theo sau Sở Tử Khiên đi ra ngoài. Lục Văn Ngạn cố ý đi sau cùng. Đem trong tất cả quần áo đều đóng gói bỏ vào một ô trong hệ thống. Hoàn tất, lại thảnh thơi đến bên cạnh quầy bán nội y. Đem đóng gói một đống quần lót cùng áo trong. Tất, linh tinh gì đó. Cách đó không xa có một cửa hàng bán dụng cụ leo núi. Mỗi người cầm một ba lô leo núi. Lại thay giày chuyên dụng. Lập tức bọn họ liền thẳng đến mục tiêu lớn nhất. Cửa hàng Walmart. Một siêu thị lớn, bên trong Walmart đã hỗn độn không chịu nổi. Phần lớn container bị ngã xuống đất. Các loại hàng hóa vãi đầy khắp nơi. Hiển nhiên là từng bị người càn quét qua. Bất quá năng lực con người là có hạn. Đoạt được nhưng cũng mang đi không được nhiều lắm. Cho nên bên trong cửa hàng phần lớn vật phẩm vẫn là đầy đủ. Lấy những bao thực phẩm không dễ bị hư. Nước uống cũng lấy hai bình, lượng sức mà cầm, đừng tự phụ lại ảnh hưởng hành động. Sở Tử Khiên phân công mọi người tự đi lấy vật phẩm chính mình muốn. 30 phút sau tập hợp, giả, đội trưởng, nhóm bộ đội đặc chủng phân tán ra. Còn lại bọn Lục Văn Ngạn ba người sừng sờ tại chỗ. Anh Lục, chúng ta tách ra hay là đi cùng nhau? Phương Cảnh Dương hướng Lục Văn Ngạn hỏi. Chúng ta cùng nhau đi. Không đợi Lục Văn Ngạn trả lời, Lý Minh Viễn liền mở miệng nói. Lục Văn Ngạn nhìn hắn liếc mắt một cái, liền hiểu được ý tứ Lý Minh Viễn. Hắn mỉm cười gật đầu. Ba người bọn họ cùng nhau đem từng khu thực phẩm kiểm qua một loạt. Đến từng chỗ, từng thứ tất cả liền biến mất. Mặc kệ là thực phẩm hay là gia vị hoặc là chén bát, chậu bồn cũng đều lấy đi, đem Phương Cảnh Dương trợn mắt há mồm tại chỗ. Lý Minh Viễn lấy khuỷu tay huýt Phương Cảnh Dương một chút, mới khiến người này từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Anh Lục, anh, Phương Cảnh Dương ngây người. Anh, hơn nửa ngày, cũng không, anh, được hết câu. Lục Văn Ngạn vẫn như cũ mỉm cười. Tốc độ thu vật tư một chút cũng không giảm. Phương Cảnh Dương lập tức lấy tay làm một động tác khóa kéo ngoài miệng. Sau đó hai mắt sáng lên đi theo phía sau Lục Văn Ngạn. Giống như nhìn thấy cái gì phấn khích. Hưng chí bừng bừng. Trong lúc Lục Văn Ngạn đang theo đà thuận tay thu một đống khăn tay. Sau là đồ dùng vệ sinh trên giá. Liền thấy đám bộ đội đặc chủng sau khi chứng kiến đồ trên giá biến mất. Đều biểu hiện bộ mặt dại ra. Cách chương.